Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, ngươi không phải là muốn kháng chỉ a. Phía Nam Quan, nơi này đóng quân quân đội chính thức thay tên, không gọi nữa làm Trấn Man Quân, mà là cải thành Trấn Nam Quân, là hai nước hòa bình khế ước bên trong một đầu quy định. Trấn Bắc Quân, rất nhiều tướng lĩnh đều đã trở lại hướng chờ đợi hoàng mệnh. Nên thưởng hay là nên phạt, cùng nhau đều phải chờ lấy. Hiện tại, chỉ để là số ít mấy tên tướng lĩnh tại trấn thủ. Mà lớn nhất tướng lĩnh tự nhiên là Dương Vũ, trấn hộ trung tướng. Đây chính là gần với đại nguyên soái tướng lĩnh, tùy một bước có thể leo lên thượng tướng chi vị. Hắn ngoại trừ có được trung tướng chi danh, còn là một vị bá tước, xưng là Thiếu Vũ Bá Tước. Cái này nhưng đại biểu Dương Vũ là duy nhất tại thiếu niên giai đoạn, dựa vào bản lãnh của mình thu được bá tước chi vị. Mỗi một cái tước vị đều là quý tộc biểu tượng. Dương Vũ nguyên lai chính là quý tộc xuất thân, hiện tại cao hơn một bậc, thanh danh cùng uy vọng không người có thể đụng. Dương Vũ không dành quản lý toàn bộ quân đội sự tình, hắn chỉ lo mình tử vong quân đoàn sự tình. Hắn sẽ tại 3 ngày sau trở về triều đình. Những ngày này hắn một mực tại điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn đột nhiên rất sợ hãi trở về vương thành về sau nghe được tin tức xấu. Hắn hy vọng người nhà đều tốt, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là người nhà có cái gì bất chắc, hắn tất yếu huyết tẩy vương thành. Hắn hiện tại có năng lực như thế làm được đây hết thảy. Mấy ngày nay, hắn một mực tại tiêu hóa tiểu hắc cho hắn truyền tới cao cấp thuật luyện đan. Tiểu hắc tự đi một chuyến man tộc thông thiên thê, thu được một chút năng lượng liền khôi phục không ít, lại trải qua 3 đạo thiên lôi oanh bổ, không chỉ có không bị thương, ngược lại là khôi phục bộ phận năng lực, có thể cho Dương Vũ truyền lại năng lượng ký ức. Cao cấp thuật luyện đan nhưng cùng cấp thấp luyện đan thuật không giống, trong đó ẩn chứa tri thức bao hàm toàn diện, thiên kỳ bách quái, những này rườm rà khó hiểu đồ vật có thể đem một người đầu no bảo rơi. Dương Vũ nếu là không có thần đình đạo hoa, tiểu hắc cũng không dám đem những năng lượng này ký ức truyền cho hắn. Dương Vũ trọn vẹn bỏ ra 7 ngày mới đưa những kiến thức này một chút xíu địa lạc ấn tại thần đình đạo hoa bên trong. Đầu óc mới phát giác được dễ chịu một chút, không giống ngay từ đầu như thế, cảm thấy đầu óc đều muốn hoàn toàn nổ tung. Đương Dương Vũ tiêu hóa xong những năng lượng này ký ức về sau, vuốt vuốt mình huyệt thái dương nói, luyện đan một đường mênh mông vô cùng. Chính như tiểu hắc nói, trước đây ta tiếp xúc bất quá là cấp thấp luyện đan thuật mà thôi. Những này cao cấp luyện đan thuật mới thật sự là luyện đan thuật. Cái này băng tuyết cùng lục trí tình huống, ta cũng có thể giúp đạt được bọn hắn. Trước đây, hắn chỉ có thể mong đợi tại tiểu hắc bang bận bịu. Hiện tại hắn thì muốn tự mình đi làm, ý nghĩa sẽ hoàn toàn không giống. Bất quá, hết thảy cũng chờ vương thành chuyện kết về sau, lại đi tìm kiếm thay bọn hắn khôi phục chi pháp. Mộng băng tuyết tình huống muốn so lục trí dễ giải quyết một chút. Lục trí là tiên thiên thể chất xảy ra vấn đề, cần thiết tìm kiếm đồ vật lại tương đương địa hà khác, cũng không dễ dàng tìm kiếm, vẫn cần tiểu hắc trời sinh linh giác, đem những cái kia tìm tới mới là... Hoặc là tiến vào siêu phàm giới, nhìn xem những cái kia hơn người một bậc địa phương, hình như có hắn cần thiết chi vật. Dương Vũ bế quan 7 ngày, từ doanh trướng vừa mới đi ra, liền cảm nhận được nơi xa có một cỗ vương thế dung chuyển. Ánh mắt của hắn hướng phía phương hướng kia nhìn ra xa nhìn lại thì thào nói. Là ai đột phá trước? Ngay sau đó, hắn mở ra bộ pháp, hướng phía phương hướng kia lướt tới. Dương Vũ không có phi hành, thế nhưng là bước chân kia tốc độ nhưng cũng không thể so với phi hành chậm. Phảng phất có một loại xúc địa thành thốn cảm giác. đây là phong thần thối mang cho hắn tốc độ. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại gò núi phía dưới. Ngay sau đó một bóng người phóng lên tận trời. Một cỗ thủy huyền khí tràn ngập tại cái này phương viên một dặm bên trong. Tỷ, ngươi đột phá à? Dương Vũ nhìn xem Vạn Lam Hinh chính triển khai một đôi không đến dài một trượng màu lam huyền. Dực kinh hỉ nói, nguyên lai đột phá địa hải cảnh giới chính là Vạn Lam Hinh. Nàng xông quan thành công, từ đây nàng chính là chân chính nữ vương, mà không còn là phổ thông tướng sĩ đơn giản như vậy. Có thể ở chỗ này quan nằm ngang hoàn toàn không đáng kể. Xem chiêu, Vạn Lam Hinh cũng không đáp lời. Khẽ nói một tiếng, dẫn theo súng trong tay binh liền đối với Dương Vũ giận đâm xuống tới. Cuồng lãng thất điệp, Vạn Lam Hinh đạt được Dương Vũ đưa cho nàng vương kỹ. Vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, phía trước bốn thức đã đều đạt đến tinh thông tình trạng. Có thể bạo phát ra không nhỏ uy lực, theo nàng đột phá vương giả cảnh giới về sau. Công kích này uy lực cũng là tương đương địa không tầm thường. Nhất là mang theo mới đột phá uy lực đột kích. Từng đạo màu lam dâm thủy đối Dương Vũ đập vào mặt liền đánh tới. Điểm ấy lực lượng đối người bình thường tới nói là không nhỏ uy hiếp. Thế nhưng là đối Dương Vũ tới nói, nhưng vẫn là có chút cho trẻ con. Hắn cười một tiếng, ta bồi tiểu tỷ tỷ luyện một chút chiêu. Thế là Dương Vũ liền tay không tấc sắt địa đón nhận những lực lượng này. Dương tay vồ một cái, liền đem những lực lượng này hóa giải mất. Vạn Lam Hinh gặp Dương Vũ cường đại như thế, liền yên lòng, toàn lực tiến hành một đợt lại một đợt công kích. Cuồng lãng thất điệp mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị nàng xử một lần. Tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Dương Vũ khí định thần nhàn, hai tay càng không ngừng vung ra, như có nhu kình đang dập dờn, đưa nàng lực lượng hết thảy hóa thành vô hình. Dương Vũ hai tay man lực 10 phần, đều không cần vận dụng huyền khí, đều có thể nhẹ nhõm đem Vạn Lam Hinh chiêu thức ngăn lại, đồng thời không bị nửa điểm tổn thương. Vạn Lam Hinh công liên tiếp đánh một hồi, liền ngừng lại tức giận nói, võ, ngươi quá cường đại, ta đánh không lại ngươi, không có ý nghĩa. Dương Vũ giang tay ra nói, nếu là không có một điểm năng lực, ta lại há có thể đủ từ man tộc còn sống trở về. Vạn Lam Hinh lúc này mới nhớ tới Dương Vũ xâm nhập man tộc sự tình, ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa nói, về sau đừng có lại làm loại chuyện ngu này có được hay không? Dương Vũ cười nói, yên tâm đi. Ta nào có ngốc như vậy, về sau sẽ không lại xúc động, cũng may hết thảy đều nên kết thúc. Ta cũng cùng ngươi về Vương Thành đi, ta muốn thấy nhìn lúc trước những cái kia hãm hại ngươi người. Đến cùng là cái gì sắc mặt? Vạn Lam Hinh đáp, tốt, vậy liền cùng một chỗ trở về nhìn xem. Dương Vũ cười nói, dừng một chút hắn còn nói. Ta tưởng niệm trước kia chúng ta cùng nhau đùa giỡn qua những địa phương kia. Tuổi còn nhỏ cảm, khái cái gì nhân sinh? Ngươi vẫn chưa tới 18 tuổi có được hay không? Đúng vậy a, mới gần 18 tuổi. Nhưng ta luôn cảm giác mình giống như đã là 7-80 tuổi. Bớt lắm mồm, chúng ta trở về đi. Ngay tại Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh muốn trở về quân doanh thời khắc, liền có một ngựa cực nhanh lướt đi tới, lại là Mạnh Hà Lãng. Hắn ngồi một đầu ưng kỵ xuất hiện ở Dương Vũ ngay phía trước, miệng bên trong ngay cả hô hào, Dương Vũ chúc mừng a, thiên đại hỷ sự a, ngươi liền muốn là cao quý phò mã ra. Dương Vũ nhíu mày một cái nói, Mạnh thống lĩnh xin gọi ta Dương Vũ tướng quân, hoặc là gọi ta thiếu vũ bá tước cũng được. Ta không biết như lời ngươi nói phò mã ra là cái gì. Giờ này ngày này, địa vị của hắn đã bao trùm tại Mạnh Hà Lãng phía trên. Hắn có tư cách nói chuyện như vậy. Mạnh Hà Lãng tranh thủ thời gian đổi giọng nói. Có lỗi với thiếu vũ bá tước. Ta là hưng phấn quá mức. Ta chỉ là có một cái thiên đại tin vui muốn tới nói cho ngươi. các ngươi Dương phủ đã giải phong, phụ thân ngươi bá tước chi vị cũng phải để khôi phục. Hơn nữa còn có thánh chỉ đến trong tay hắn, ngươi bị hoàng thượng tứ hôn, trở về chuẩn bị cùng Hiểu Hàm công chúa thành thân đi. Ngươi chính là chúng ta Đại Hạc phò mã gia. Mạnh Hà Lãng đem những tin tức này toàn bộ nói cho Dương Vũ. Dương Vũ nghe thần sắc càng không ngừng biến ảo. Hắn nghe được cha mình khôi phục bá tước chi vị, liền biết song thân không có chuyện vui vẻ nhất. Về phần câu nói kế tiếp, hắn nghe được không rõ ràng lắm. Ngược lại là một bên Vạn Lam Hinh nghe được rõ ràng. Kiều mặt thần sắc đều trở nên tái nhợt rất nhiều. Trong óc nàng chỉ toát ra một câu. Hắn muốn trở thành Đại Hạc phò mã gia rồi. Đại Hạc phò mã gia xưng hô thế này, chỉ có cưới công chúa chân chính mới có thể có. Cái này cũng mang ý nghĩa Dương Vũ muốn cưới công chúa. Đây đối với người khác mà nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Có thể đối nàng tới nói lại không tốt đẹp gì. Đơn giản như là sấm sét giữa trời quang đánh ở trên người nàng. Vừa mới đột phá vương giả vui sướng tâm tình, một chút liền đã rơi vào đáy cốc. Tựa như là từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Cho tới nay, nàng đều đang xoắn suýt lấy mình cùng Dương Vũ quan hệ. Cho tới giờ khắc này, nàng chân chính minh bạch, nàng là yêu Dương Vũ, đồng thời không hy vọng mất đi hắn. Không, hắn không thể cưới công chúa. Vạn Lam Hinh nghẹt ngào địa kêu lên, tỷ ngươi thế nào? Dương Vũ hướng phía Vạn Lam Hinh nhìn lại hỏi, ngươi muốn trở thành phò mã, ngươi xứng đáng từ ngữ nguyệt sao? Ngươi không phải muốn cưới nàng làm vợ sao? Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ quát lên nói. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể cầm từ ngữ nguyệt ra trước ngăn cản việc này phát sinh lại nói. Có ý tứ gì? Ta trở thành cái gì phò mã? Dương Vũ sửng sốt một chút, tiếp lấy liền lại hướng Mạnh Hà Lãng hỏi. Vừa phía sau ngươi nói cái gì tới? Hoàng thượng tứ hôn, ngươi cùng Hiểu Hàm công chúa sắp thành thân. Mạnh Hà Lãng lại một lần nữa đáp. Dương Vũ nở nụ cười nói. Thật sự là chuyện cười lớn. Đây không phải trò cười. Thánh chỉ đã đến nhà ngươi đi. Mạnh Hà Lãng khẳng định nói. Dương Vũ sờ soạng một chút mũi, híp một chút con mắt nói. Khả năng tất cả mọi người không rõ ràng. Ta vào tù cũng là bởi vì cự tuyệt quận chúa cầu hôn. Hiện tại lại tới một cái công chúa. Thật sự là có ý tứ a. Thiếu Vũ bá tước, ngươi... ngươi không phải là muốn kháng chỉ a? Mạnh Hà Lãng lộ ra vẻ kinh hãi hỏi. Ha ha, ta làm sao lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đâu? Dương Vũ cười nói, tiếp lấy hắn còn nói. Làm phiền Mạnh thống lĩnh đến nói cho ta tin tức này. Liền làm phiền ngươi trở về nói cho cha ta biết nương. Ta 3 ngày sau trở về Vương Thành bái kiến bọn hắn. Cái này... Mạnh Hà Lãng lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Dương Vũ nói, nếu như ngươi có chỗ khó, ta liền phái những người khác trở về thông chi 2 người bọn hắn lão cũng được. Không, ta không phải ý tứ này. Ta nói là hoàng thượng thế nhưng là để cho ta hộ tống ngươi cùng nhau trở về. Mạnh Hà Lãng nói, ta đường đường trấn hộ tướng quân, còn cần đến ngươi một cái thiên tướng cấp thống lĩnh hộ tống sao? Thật sự là chuyện cười lớn. Dương Vũ khinh thường nói. Mạnh Hà Lãng trên mặt trong nháy mắt phát nhiệt. Hắn đã là vương giả, còn bị một thiếu niên khinh bỉ. Thật sự là cảm thấy khó coi a. Dương Vũ không để ý Mạnh Hà Lãng, kéo lại Vạn Lam Hinh tay nói. Tỷ, chúng ta trở về. Trong 3 ngày chúng ta cùng một chỗ về Vương Thành bái kiến cha mẹ ta. Vạn Lam Hinh bị Dương Vũ nắm tay, tâm đều an định xuống tới gật đầu ứng. Ta đi cấp thúc thúc cùng thầm thầm chuẩn bị một chút lễ vật. Mạnh Hà Lãng nhìn xem đi xa nam nữ, trẻ tuổi, ở trong lòng khẽ thở dài. Xem ra Vương Thành lại muốn náo nhiệt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,